Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm. Chương 79, đại ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc cảnh của đại hạ đã yên ổn trở lại. Mặt trời lặn về hướng tây. Cuối chân trời một màu đỏ tươi càng tăng thêm chút hoang tàn cho vùng đất chết này. Không khí u buồn đang lan rộng. Chiến tranh luôn là tàn khốc. Sau khi thống kê, trong 10 vạn vương quân dưới quyền của An Vương đã tổn thất mất 5 vạn quân. Nếu Bắc Vương không kịp dẫn Bắc Vương quân đuổi tới thì đội quân này có lẽ đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đại ca, 3 năm trước chúng ta bước lên điểm tướng ĐP lời thề sẽ bảo vệ biên quan của đại hạ. Bảo vệ quê hương. Tại sao bây giờ ngươi lại nằm xuống như vậy, một người đàn ông toàn thân đầy máu đào ra một cái xác trong đống thi thể. Lớn tiếng khóc, sướt mướt, ngươi đứng dậy cho tay. Phụ thân chết rồi. Mẫu thân cũng đã chết. Vương gia chúng ta, cả nhà trung liệt, không thẹn với đại hại. Một vị thiếu niên ngã xuống đất, vừa khóc, vừa cười, áo giáp ướt đẫm nước mắt và máu. An Vương đứng ở phía xa, vẻ mặt vô cảm, đôi tay nắm chặt lại. Đại La Vũ Triều giao chiến nhiều năm, đã khiến cho bao nhiêu người không còn nơi nương tựa. Bao nhiêu người mất đi người thân. Bằng hữu, nếu để cho quân Đại La đột phá Bắc Cảnh, cảnh tượng như vậy sẽ diễn ra trên ngàn quận của vùng đất Đại Hạ rộng lớn. Nếu không thể chấm dứt chiến loạn, ta chẳng phải uổng công làm đích nữ của võ chủ. An Vương ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp lóe lên những giọt nước trong suốt, cảm giác đầy bất lực. Nàng ta là tuyệt siêu phàm, có thể chém giết trong thiên quân vạn mã. Nhưng vẫn chưa đủ để phản kích lại Đại La Vương già. An Vương đại nhân, 6 vị vương khác của đại hạ vẫn chưa đến hỗ trợ. Một nữ tướng đi tới trước mắt An Vương, trầm giọng nói, quân Đại La chỉ tạm thời rút lui, nhưng vân rừng ở phía trước, rằng co từ xa, Bắc Vương ra lệnh, 2 ngày sau phản công. Tín hiệu cầu viện mà bọn họ phát ra đều như đá chìm đáy biển. An Vương cũng không bất ngờ. Vẻ mặt tràn đầy đau buồn xen lẫn tức giận. Minh Vương vì muốn báo mối thù giết con, dám công khai trái lệnh của võ chủ, tùy tiện điều động Minh Vương quân. Những thứ như vậy sao có thể để ý tới Bắc Cảnh? An Vương, nữ tướng mấp máy môi. Võ nữ của đại hạ, thân phận cao quý, tự thân tới chiến trận đã là không dễ. Không thể tiếp tục mạo hiểm. Ta đã đến, nếu muốn đột phá biên quan của đại hạ, trừ khi vượt qua thi thể của ta. An Vương xua tay, ngăn lại lời khuyên nhủ của nữ tướng. Huống chỉ ta tin tưởng hắn. Ngươi có tin tưởng Bắc Vương hay không? Nữ tướng theo ánh mắt của An Vương, nhìn về phía một căn lều, cách trương,